Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 79, làm một trận hắn. Canh 2. Nguyên nhân rất đơn giản. Vừa khai giảng, người liền đuổi theo người ta đối chiến tính là gì thuyết pháp. Người ta có thể ứng phó ngươi một lần, nhưng một lần đằng sau, tuyệt đối không có đạo lý như vậy. Trước đó lôi đài đối chiến, thắng bại sớm đã rõ ràng, ngươi còn đuổi theo không thả là mấy cái ý tứ. Há không chính là các ngươi hạng gia thua không nổi, còn muốn điểm mặt không à nha. Tầng này mặc dù hạng băng biết, cùng Lý Thành Long chiến đấu chính là tốt nhất trị liệu chính mình tâm bệnh phương thức. Lại một mực không dám biến thành hành động, bởi vì như vậy làm rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Một cái không tốt, liền sẽ bị trực tiếp khai trừ. Bây giờ có Văn Hành Thiên trực tiếp an bài, lại là gãi đúng chỗ ngứa. Lý Thành Long lúc này lại lần cảm giác vô tội năm thương. Mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là oan uổng chi sắc. Làm sao? Lại là ta? Dựa vào cái gì? Ta hôm nay đều đánh hơn 20 trận. Làm sao còn muốn cùng nữ nhân này đánh? Đây coi là cái gì? Tả Tiểu Đa đứng lên. Nói. Ai nha? Ta còn tưởng rằng bao lớn sự tình. Không phải liền là chơi lên một khung sự tình a. Lại nói. Võ giả chiến đấu. Nào có không bị đòn. Liều mạng tranh đấu cũng tốt. Lôi đài đối chiến cũng được. Ai còn quản ngươi có đúng hay không nữ hài tử. Nếu là tại loại trường hợp này còn thương hương tiếc ngọc. Sẽ chỉ đã chết càng nhanh sớm hơn. Một đám chó độc thân. Luôn luôn tại đối với người khác lão bà thương hương tiếc ngọc. Hắn không chết kẻ nào chết. Luôn nói người người bình đẳng. Nam nữ bình đẳng. Nơi này tại sao lại không nói. Tả Tiểu Đa hướng về phía Lý Thành Long vung tay lên. Thũng thũng chớ có phiền não. Đây là rất đơn giản sự tình. Đánh một trận sợ sệt. Đánh ba trận có lẽ vẫn là sợ sệt. Nhưng là đánh 30 bỗng nhiên. Luôn luôn có thể thói quen. Hai người các ngươi trước xác định một chút muốn quyết định chiến. Bao nhiêu hồi? Trước tiên nói số lượng. Số lượng nhiều người thắng. Tới. Chúng ta cược một trận. Riêng phần mình đặt cược. Ta cược Lý Thành Long thắng. Các ngươi có thể 34 cá nhân liên thủ khi dễ chính ta. Hết thảy đặt cược hạng băng. Ta là không thèm để ý đó a. Vừa mới khai giảng, ta càng thân là lớp trưởng. Coi như là cho các bạn học tán tài. Tất cả mọi người không cần không có ý tứ. Hung hăng đến thắng tiền của ta đi. Ta nói chính ta vơ vét của cái thứ hai. Kỳ thật nói đúng là nói mà thôi. Nói tán tài thứ hai. Kỳ thật cũng là có thể. Văn Hành Thiên khóe miệng co giật hai lần. Lần nữa cảm giác hai tay ngứa. Con hàng này phía trước mấy câu. Nói còn có chút người bộ dáng. Nhưng là cuối cùng một đoạn này. Rõ ràng chính là tiện ra độ cao mới. Đơn giản tiện đến nhà. Chấm ngoặc kép. Hạng Xung bọn người phủi mông một cái đi. Một mặt xem thường. Người thế mà còn có mặt mũi đánh cược làm nhà cái. Loại này rõ ràng thắng bại. Lại muốn đến hố tiền. Mặc dù có thể tới đây. Tất cả mọi người là có tiền. Nhưng là. Một phân tiền cũng không cho ngươi. Quả nhiên vơ vét của cải thứ hai. Chính xác ngay miệng đều có thể kéo tới vơ vét của cải bên trên. Đơn giản. Đơn giản. Sau đó. Đám người liền đi khai giảng đại điển. Hiệu trưởng dạy bảo. 8 vị phó hiệu trưởng đến 7 vị. Bối cảnh âm nhạc rất là hùng tráng sục sôi. Liệt kê từng cái tiềm long cao võ lịch đại tiên hiền sự tích. Kiệt xuất học viên quang vinh thành tựu. Sau đó, bắt đầu khích lệ một phen. Tả Tiểu Đa thì là ở phía dưới đứng đấy ngủ một giấc. Ngủ được rất quen mỹ mỹ. Thẳng đến tan họp thời điểm, mới bị Lý Thành Long một bàn tay đánh tỉnh. Đám người đi nhận võ đạo phục. Mỗi người trọn vẹn 10 bộ. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Tiềm long cao võ ở phương diện này thật đúng là tuyệt không hẹp hòi. Bất quá trang phục tạo hình là thật có chút phục cổ. Sau khi mặc vào, từng cái bạch y tung bay. Nam anh tuấn tiêu sái. Nữ hiên ngang anh tư. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long cũng không mặc. Bởi vì hai người còn muốn đối mặt khiêu chiến. Nguyên bản không người khiêu chiến Tả Tiểu Đa hiện tại trực tiếp đối mặt Nguyên Chú Quân Điếm một. Chung 6 người vây công. Mà Lý Thành Long thì là cùng Hạng Băng chiến thành một vòng. Quyền cước đan sen. Quyền quyền đến thịt đánh lộn đứng lên. Hạng Băng tại cùng Lý Thành Long đánh nhau thời điểm. Lại không giống như trước đó sợ đầu sợ đuôi. Chân tay co cóng. Hoàn toàn buông ra. Chiêu chiêu thế đại lực trầm. Lấy một loại gần như không muốn mạng trạng thái tiến công. Ta ở trên thân thể ngươi bị mất mặt. Liền muốn ở trên thân thể ngươi tìm trở về. Là cho nên Lý Thành Long cùng Hạng Băng chiến đấu không khí. Quả nhiên là so Tả Tiểu Đa lấy một địch sáu còn muốn kịch liệt. Chỉ nghe thấy phanh phanh phanh bồn chồn đồng dạng tiếng vang trầm trầm. Không bao lâu, hai người liền đều là mặt mũi bầm dập. Hoàn toàn thay đổi, nhưng coi như Hạng Băng trạng thái khôi phục. Thì triển hết phải có thực lực. Chỉ tiếc tại thi đấu sau khi kết thúc trong khoảng thời gian này. Lý Thành Long cơ hồ mỗi ngày đều bị Tả Tiểu Đa đánh đầu heo mặt heo. Còn có vô cự cách tiếp xúc tu hành luyện công. Trừ năng lực kháng đòn lại có tiến bộ nhảy vọt bên ngoài. Một thân tu vi tăng lên cũng muốn còn nhanh hơn Hạng Băng được nhiều. Hiện tại đối đầu, Lý Thành Long là chiếm đủ thật to thượng phong. Song phương thế thành cưỡi hổ. Giáo chủ đại nhân cũng không khách khí. Nắm chặt Hạng Băng tóc. Không lưu tình chút nào lại đem Hạng Băng đánh một trận. Một mực đánh đến cùng phá huyết chảy không đứng dậy được đã hôn mê. Lúc này mới cầm xuống cục này. Con mụ điên. Lý Thành Long sờ lấy đầu mình ra. Lòng còn sợ hãi. May mắn lão tử là bản thốn. Nếu không, chỉ là trận chiến này. Tóc cũng phải bị hao chọc. Đến hai người, đem Hạng Băng đưa vào khoang dinh dưỡng. Văn Hành Thiên mí mắt cũng không nháy mắt một chút. Sau 20 phút, đưa nàng sách đi ra lại tiếp tục chiến đấu. Vâng, Lý Thành Long nghe chút khoang dinh dưỡng. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Lão sư, ta đây, ta cũng có thể tiến khoang dinh dưỡng a. Ngươi không cần, ngươi bây giờ chuyện cần làm. Là cẩn thận hồi tưởng trong chiến đấu mới vừa rồi. Có bao nhiêu quyền cước công kích là không nên tiếp nhận. Ngươi hiện nay tu vi không thể nghi ngờ ở trên Hạng Băng. Nhưng nói đến công phu quyền cước, cẩn thận mà vì chiêu pháp vận dụng, thật sự là kém xa. Hạng Băng vì ngươi chỗ bại, ở mức độ rất lớn là lâm vào ngươi am hiểu chiến đấu không khí. Liền hai người các ngươi loại phương thức chiến đấu kia, quyền quyền đến thịt, tinh khiết bằng nhục thân ngạnh kháng. Tự nhiên là tu vi tương đối cao, năng lực kháng đòn khá mạnh chiến thắng. Gì đủ ca ngợi, nhưng nói đến kỹ xảo, ngươi còn chưa đáng kể. Văn Hành Thiên nhìn xem bên kia, 6 người đánh một cái, còn bị Tả Tiểu Đa đánh liên tục lùi về phía sau. Đi qua chợ chiến, đi làm Tả Tiểu Đa, để cho ngươi cảm thụ một chút mặt khác chiến đấu không khí. Lý Thành Long ngẩn người, nguyên lai ta chẳng những không có tiến vào khoang dinh dưỡng đãi ngộ. Còn muốn đi cùng lão đại đối chiến. Một lát sau, Văn Hành Thiên lại lần nữa phát ra mệnh lệnh. Tất cả mọi người cùng tiến lên. Vây công Tả Tiểu Đa. Ta nói cho các ngươi biết. Hôm nay các ngươi nếu là đánh không nằm xuống Tả Tiểu Đa. Tất cả mọi người hết thảy trừ 10 điểm học phần. Học phần, nghe chút cái này hai chữ. Tất cả học sinh con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Trải qua một đêm hiểu rõ. Mọi người mới minh bạch học phần đến cỡ nào chân quý. Ra ngoài lịch luyện, một viên thai tức cảnh tinh thú nội đan. Thế mà đổi không được một cái học phần. Cho dù là ngay cả da lông trong hàm răng đan xương cốt hết thảy đều cộng lại. Vẫn như cũ là đổi không đến một cái học phần. Bình thường ngàn năm linh dược. Muốn 10 cây cộng lại mới có thể miễn cưỡng đổi được một chút học phần. Dù cho là loại kia rất hiếm thấy. Cũng bất quá là một gốc một chút học phần mà thôi. Nhưng là, học phần xài nhưng lại rất nhanh. Tỉ như ăn một bữa cơm liền phải tốn không ít. Một cái học phần có thể mua được 5 cái màn thầu. Có thể mua được một cái đồ ăn. Lại hoặc là mua được một chén canh. Chớ đừng nói chi là đan dược gì. Cái gì khoang dinh dưỡng. Ra ban sơ một tháng. Trọng thương đi khoang dinh dưỡng liệu phục. Cũng cần học phần. Thứ nhất thương đủ nặng, thứ hai học phần muốn đủ. 10 cái học phần 1 phút đồng hồ. Tưởng tượng đi, muốn mạng a. Trường học có thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc công pháp. Đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp, thân pháp, trong ngoài công pháp. Cái gì cần có đều có. Hoàng cấp võ học, rất thân mật, miễn phí chia sẻ. Tùy ý tu tập, nhưng mà từ huyền cấp bắt đầu. 100 học phần chỉ đủ thuê thời gian 1 tiếng. Xem bí tịch, không nhớ được. Vậy liền lại đến 100 học phần. Tiếp tục xem. Địa cấp, 1.000 học phần cất bước. Thiên cấp võ học, 5.000 học phần đặt cơ sở. Đừng tưởng rằng ngươi đóng học phí. Đến nơi này, hết thảy tất cả, ngươi cũng có thể tùy tiện miễn phí hưởng dụng. Hiện thực chân tướng sẽ để cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Điểm tích lũy hạn chế càng làm cho ngươi nửa bước khó đi. Nằm mơ cũng khó khăn đến thảm đạm như vậy. Lúc trước vì mời chào Tà Tiểu Đa cùng Lý Thành Long đến Tiềm Long Cao Võ. Cho ra điều kiện bên trong. Tà Tiểu Đa 1.000 học phần. Lý Thành Long 500 học phần. Hai người đều cảm giác thật không thiếu. Nhưng là chân chính đến Tiềm Long Cao Võ mới biết được. Cái này mẹ nó chính là coi hai ta là ngốc khuyết chơi đâu. Một chút như thế điểm tích lũy đủ làm chút gì a? Nếu là thu hoạch khó khăn nói. 1.000 học phần hoàn toàn chính xác không ít. Rất không ít, rất không ít. Nhưng là, nói đến điểm tích lũy giá trị tiền. Điểm ấy điểm tích lũy vài phút liền có thể tiêu hết. Hiện tại mới vừa vào học. Mọi người trong tay đều là rỗng tuếch. Tuyệt đại đa số người một phần điểm tích lũy đều không có. Bây giờ nghe thế mà còn có đánh không thắng liền muốn chụp học phần loại sự tình này. Sao không đỏ ngầu cả mắt? Quả nhiên là gánh không nổi người này a. Lên đại học đằng sau. Chẳng những một phần không có kiếm lời. Ngược lại muốn bị móc ngược 10 cái học phần. Đơn giản chính là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thúc có thể nhẫn thẩm cũng không thể nhịn. Hơn 30 người đều là nhìn xem Tà Tiểu Đa vị lớp trưởng đại nhân này. Như là nhìn xem một cái chiếu lấp lánh học phần cấp cho khí. Tựa như là lão sói xám thấy được bé thỏ trắng. Chậm, bé thỏ trắng nhấc tay. Lớn tiếng kháng nghị. Lão sư, cái gọi là có phạt cũng nên có thưởng. Vậy ta nếu là thắng, ban thưởng lại là cái gì? Văn Hành Thiên thản nhiên nói. Tại ta chỗ này, chưa từng có thưởng, cũng chỉ có phạt. Ngươi làm được cho dù tốt. Tại ta chỗ này. Chỉ là hẳn là, phàm là làm không xong, vậy liền bị phạt, người nếu như bị bọn hắn hơn 30 người chơi ngã. Chụp ngươi 50 học phần, nghe nói ngươi có nhập học tài trợ điểm tích lũy, đủ phạt một hồi. Hiện tại, bắt đầu, hơn 30 người tựa như sói đói đồng dạng nhào tới. Tả Tiểu Đa một trái tim như cùng ăn hoàng liên đồng dạng. Mẹ nó, thế mà còn có thể chơi như vậy. Sớm biết không hỏi một câu kia. Mắt thấy bạn học một lớp đều đã nhào tới. Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng. Sải bước tiến lên. Hai tay thiết quyền vung vẩy. Cười ha ha. Liền để các ngươi nhìn xem. Bản công tử thiết quyền lợi hại. Giống to một tiếng. Đã sớm bị đám người bao vây. Lập tức. Quyền cước như mưa rơi rơi xuống. Tả Tiểu Đa tả xung hữu đột. Xuất thủ thế đại lực trầm. Toàn không lưu tình. Càng không lưu thủ, tinh không bộ, long môn thối, toàn lực triển khai, chỉ tiếc, có thể đi vào Tiềm Long Cao Võ nhưng lại nơi nào có một người bình thường. Nơi này mỗi một cái tu vi, cho dù so Lý Thành Long hơi yếu, nhưng cũng tuyệt đối không kém nhiều lắm cái chủng loại kia. Như vậy như ong vỡ tổ giống như sông lên, dù là Tà Tiểu Đa lực lượng vượt qua cùng thế hệ rất nhiều. Chung quy là thế đơn lực cô. Một cây chẳng chống vững nhà, nhất thời bị hơn 30 người một mực áp chế, bị triệt để đánh rơi xuống gió. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.